Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 449, dây chuyền 2, quỷ bài. Điểm số là 1, nói cách khác tiếp xuống thực lực của ngươi hội hạ xuống là 2 thành. Salerno hai chân tại hư không một bước, đột nhiên huy quyền vọt tới trước, xúc sắc hiệu quả đã phát động. Đây là một cái chuyện tất nhiên thực, bất quá Hàn Tuyết thân lên đại khái tỷ lệ sẽ có được khắc chế dị thường trạng thái huyền. Cho nên nhất định phải tại cái này thời gian cực ngắn bên trong trọng thương, thậm chí đánh giết đối phương. Nói cách khác, công kích của hắn thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 giây đồng hồ. Hành hình quyền, một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên cạnh mặt đánh phía Salerno. Đây là vây ngụy cứu triệu kế sách, như nếu là Salerno còn dám trực tiếp công kích Hàn Tuyết. Vậy hắn tránh không được chịu lên thực sự một quyền, một mặt là hắn đối chỉ còn 2 thành thực lực Hàn Tuyết. Một cái khác mặt thì là siêu hợp kim cơ giáp đối không có phòng ngự Salerno. Giả sắc, ngươi vẫn là yên tĩnh một lúc đi, chúng ta hội lại tới thu thập ngươi. Salerno đột nhiên kéo dưới dây chuyền bên trong quỷ bài, trực tiếp nhét vào siêu hợp kim cơ giáp con đường tiến tới. Nhếch miệng lên một vòng trào phúng giống như cười lạnh, siêu hợp kim cơ giáp sự tình tự nhiên cũng bị hắn tính toán ở trong đó. Hắn không có khả năng quên quái vật khổng lồ này, ngược lại dạ sắc bên này, hắn cũng không có tự mình tham dự lúc trước săn giết kế hoạch. Cho nên đối quỷ bài hiệu quả cũng không hiểu biết. Nếu như Long Hoàng ở chỗ này, hắn tuyệt đối hội cảnh cáo dạ sắc không cần tiếp cận quỷ bài. Quỷ bài hiệu quả liền là sáng tạo ra một cái độc lập thứ nguyên không gian. Đảm nhiệm nào thân thể hoàn toàn tiến vào thứ nguyên không gian người. Trừ phi tìm tới không gian hạch, nếu không là vạn vạn không trốn thoát được. Mà lúc trước 10 vị bán thần thì là tại Sly Vương phối hợp dưới cưỡng chế lôi kéo tiến quỷ bài không gian. Đồng thời dẫn nổ mưu đồ đã lâu ma thần chi huyết. Đánh nát mảnh không gian này, dạ sắc ánh mắt ngưng lại. Hắn trực giác chương này quỷ bài tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhưng trước mắt mà nói lựa chọn tốt nhất liền là dùng siêu hợp kim cơ giáp chính mặt nghênh kích. Tránh né là không kịp, tuyệt đối lực lượng. Có được phá hư hết thảy khả năng. Máy móc cánh tay trái mang theo mãnh liệt khí lưu trùng kích. Ngay tại nắm đấm tiếp xúc quỷ bài trước một khắc, quỷ kia bài thế mà tại chớp mắt trong lúc đó đột nhiên mở rộng đến mấy chục mét chi cử. Đem siêu hợp kim cơ giáp nuốt vào. Trong lúc nhất thời người chơi nhao nhao yên tĩnh, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Kia nhìn chỉ là một chương vẽ lấy mộ địa bài mà thôi. Từ xúc sắc điểm số là 1, đến dạ sắc vây ngụy cứu triệu bị quỷ bài thôn phệ. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại 6 giây bên trong mà thôi. Salerno mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng sợ, lần nữa sử dụng chính mình tốc độ khủng khiếp vây quanh Hàn Tuyết phía sau. Nâng quyền oanh kích, lần này tốc độ hắn đồng thời chưa kịp phản ứng. Tại Salerno góc độ, hắn có thể vững tin đối phương tựa hồ có phát giác nhưng không kịp phản ứng. Đó là một loại thực lực không đủ để xứng đôi ý nghĩ cảm giác lực bất tòng tâm. Thật giống như quỷ áp sàng, có nửa thanh tỉnh ý thức nhưng thân thể không nghe chỉ huy. Không cách nào làm ra phản ứng. Gặp lại, băng tuyết nữ hoàng, hắn toàn thân khí thế bành trướng. Một quyền này lên ngưng tụ nồng hậu dày đặc hắc mang. Mang theo không thể tưởng tượng lực lượng. Ngay tại lúc hắn nắm đấm muốn trúng đích trước một khắc, hắn toàn thân lông tơ lóe sáng. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ đáy lòng của hắn nhảy lên ra. Để hắn lạnh cả người phát lạnh. Không, không có khả năng. Một quyền này xuống dưới, ta thế mà trực giác ta hội trọng thương. Salerno cắn chặt hàm răng, hắn cuối cùng lựa chọn tại một khắc cuối cùng thu tay lại. Trong nháy mắt thoát đi tập kích vị trí, hắn không dám đánh cược loại này làm người sợ hãi cảm giác, mà bị ấn xem như mục tiêu công kích, nhưng ở tối hậu quan đầu lại lựa chọn từ bỏ Hàn Tuyết. Thế mà toàn bộ thân thể nổ thành không số mảnh vỡ băng nhận văng khắp nơi. Nguyên tố hóa, người thông qua cây kia ngưng tụ phòng hộ cầu băng chủ. Nguyên tố hóa thoát đi đồng thời lưu lại giả thân. Hắn con người hơi co lại. Nếu như mới vừa rồi không có tin tưởng trực giác của mình mà một quyền nện vào giả thân thân bên trên, chỉ sợ sụp đổ một cánh tay đều là nhẹ. 10 giây đã qua, khoảng cách người lần sau phát động kỹ năng đặc thù còn có 3 phút. Thoát đi Hàn Tuyết thật sâu phun ra một ngụm tức giận. Trận mặt cũng không có trong dự đoán lạc quan. Hắn mặc dù tránh thoát vốn nên là tất sát một kích, nhưng bây giờ lại muốn ngoài định mức đối mặt một con Chimera cự thú. Hắn thân lên mang theo 3 viên nguyên chi thạch tăng phúc, mà hiệu quả rõ rệt nhất, Minh, Dạ Sắc cũng không có bàn giao cho hắn. Công kích Chimera cự thú. Sophia nghiêm nghị ra lệnh. Vâng, lít nhà lít nhít lửa nỏ, quang pháo, thiểm điện liên gầm thét đánh vào Chimera cự thú thân thể khổng lồ bên trên. Mang theo từng mảnh không ít tổn thương, giống tương đương, băng chi lục cấm hiệu quả vừa lúc kết thúc, cự thú phẫn nộ lấy huy động hai cánh muốn va chạm thiên thành, mà ở oanh kích dưới cự thú trước không vào được mảy may. Thiên thành vũ khí phòng ngự cùng bán thần cấp Chimera cự thú, tạo thành một loại quỷ dị thế cân bằng, nhưng theo thời gian chuyển rời luôn có một phương sẽ bị đánh vỡ. Có lẽ là thiên thành nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Lại có lẽ là Chimera cự thú bị xé thành mảnh nhỏ. Sophia nhìn ra xa chiến trường, Hàn Tuyết cùng Salerno lại một lần chiến ở cùng nhau. Mà siêu hợp kim cơ giáp nhưng vẫn bị vây ở quỷ bài bên trong. Bổ sung năng lượng quang văn vũ khí, hắn nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, thành trên tường thủ vệ thống lĩnh sắc mặt giật mình, vội vàng lớn tiếng la lên tôn xưng, dùng cái này tới nhắc nhở Sophia nghĩ lại. Bổ sung năng lượng, vâng, quang văn vũ khí chính là thiên thành mạnh nhất phòng thủ trang bị. Trong truyền thuyết nó có trọng thương bán thần kinh khủng lực lượng, nhưng mà nó đại giới cũng là cực kỳ khủng bố. Sử dụng quang văn vũ khí sau trong vòng 10 phút, thiên thành đem ở vào một loại không lồng năng lượng bảo vệ đặc thù không phòng ngự trạng thái. Nếu như chưa có thể phát huy quang văn vũ khí hiệu quả, đem bán thần trọng thương thậm chí đánh giết, như vậy địch quân tiện tay một đạo công kích liền sẽ hủy gần phân nửa thiên thành. Một bên khác, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc mang theo siêu hợp kim cơ giáp đem quỷ bài bên trong mộ địa phá hủy. Cái làm một chút sạch sạch, chỉ để lại lờ mờ hoang vu một vùng phế tích. Thuận tiện còn đem bởi vì chiêm tinh thuật tổn thất đẳng cấp bổ đến LV68. Salerno ưa thích ẩn nấp tại quỷ bài trong bóng tối, thưởng thức địch nhân bối rối cùng rên rỉ. Bất quá lần này hắn muốn đối phó Hàn Tuyết, 6 đầu Chimera tức thì bị siêu hợp kim cơ giáp sâu trùy. Nơi này ngược lại để Dạ Sắc thật tốt nháo đằng một lần. Mảnh không gian này có thần bí năng lượng tạo thành vách tường, hẳn là dị thứ nguyên không gian. Chúng ta có thể đi vào cũng liền đại biểu có thể ra ngoài. Cái này một mảnh đen như mực bên trong tất nhiên có quan hệ khóa đạo cũ. Dạ Sắc đem mini tà nhãn triệu hoán đi ra. Chỉ cần nơi này tồn tại ẩn tàng hạch, mini tà nhãn liền có đại khái tỷ lệ phát giác vị trí. Một đạo cũng chẳng mạnh mẽ lắm hủy diệt xạ tuyến bắn trúng một khối kỳ dị địa phương. Cái kia vốn nên là một phiến hư vô địa phương, thế mà có chút vặn vẹo lắc lư. Tìm được, Tần Chi Lương Ngọc kích động chỉ nói, Dạ Sắc gật gật đầu, thế đại lực trầm máy móc một quyền đánh phía khối kia hư vô. Không gian phá thành mảnh nhỏ, hư không vết rách bên trong thông thấu lấy ngoại giới quang minh. Sáng cùng tối lẫn nhau giao giới. ông tương đương siêu hợp kim cơ giáp từ vết rách bên trong một nhảy ra. Thoáng qua quỷ bài vẽ trên mặt mộ địa biến mất không thấy gì nữa. Mà quỷ bài cũng tạm thời đã mất đi hiệu quả. À, thế mà bị trốn ra được. Hắn là thế nào tại thời gian ngắn tìm đến hạch? Salerno thở hồng hộc, Thiên Thành tạm thời kiềm chế Chimera cự thú. Nói cách khác hắn tiếp xuống ngược lại muốn đối mặt hai đánh một cục mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.